Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3306, chương 3307, Tổ Thánh đối với Tổ Thánh. Vĩnh Dạng Nhất Tộc, 3.000 vạn tòa Tử Vong Sơn, tại đây giống nhau hôm qua, từng tòa núi lớn, khí thế rộng rãi, như chọc vào thiên cự kiếm, kinh hãi nhân tâm, nơi đây. Tràn đầy một loại rộng rãi chi khí, lại để cho thân người lâm nơi đây, đều sinh ra một loại lớn lao áp bách cảm giác, tại đây như là ẩn núp lấy một cái tuyệt thế đại hung, lại để cho người vừa tiếp cận nơi đây, đều cảm giác thập phần không thoải mái, có rất ít người biết đạo nơi đây chi tiết, phàm là cường giả, đến chỗ này về sau, cũng tất nhiên sẽ bị tại đây hết thảy hấp dẫn chú ý lực. Ngạo Thiên Tổ Thánh đúng là bởi vì này mới cho Thanh Lâm cơ hội, lại để cho hắn đi giết đã diệt mạch Mộ Nhất tộc, đã tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Bất quá Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn đã phát hiện nơi đây một ít mánh khóe, tuy nhiên như trước không thể nói ra hắn đến tột cùng lại sâu biết nơi đây bất phàm, đồng phát hiện nơi đây rất có thể không phải tử vong thực giới nên xuất hiện. Cái này lại để cho hắn càng thêm kịch tàn sát mất nơi đây quyết tâm. Cảm thấy rất có tất yếu làm như vậy. Hôm nay, hắn đã vì cho mạch Mộ Nhất tộc báo thù rửa hận mà đến. Cũng là cho tử vong thực giới miễn trừ hậu hoạn mà đến. Trực giác nói cho Ngạo Thiên Tổ Thánh, giữ lại Thanh Lâm cùng Vĩnh Dạng Nhất tộc. Đối với tử vong thực giới mà nói, cuối cùng là một cái lớn lao tai họa, như là cho tử vong thực giới trên chôn một quả bom hẹn giờ. Tùy tiện cũng có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Sở dĩ sẽ như thế, thực sự không phải là Ngạo Thiên Tổ Thánh cảm thấy được cái gì, mà là Thanh Lâm quá mạnh mẽ, cho hắn quá nhiều rung động, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm tràn đầy kiêng kỵ. Tộc của ta quân vương, thật là bất thế thần nhân, liền tổ thánh, đều bị hắn cho khí không còn cách nào khác, không thể không tùy ý hắn tướng không chết không ngớt lôi làm của riêng. Cái này thật sự là một kiện lại để cho người hưng phấn sự tình, liên tiếp hai trận đại chiến, tộc của ta quân vương đại nhân cường thế ra tay, trấn nhiếp thập phương, thử hỏi đương kim đích thiên hạ. Còn có ai dám cùng tộc của ta đối nghịch? Quân vương đại nhân, mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, hắn nắm giữ không chết không ngớt lôi. Ngày sau hoàn toàn khả dĩ theo tính mà làm. Tùy tiện khiển trách dục đối với ta tộc bất lợi chi nhân. Hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tướng tử vong thực giới các tộc. Buộc tại tộc của ta trên chiến xa, ngày sau nhưng có bất kỳ người muốn gây bất lợi cho chúng ta, đều phải cẩn thận nghĩ kỹ. Từ nay rồi sau đó, nói tộc của ta là tử vong thực giới đệ nhất đại tộc, cũng không chút nào quá đáng. Không chết không ngớt lôi vừa ra, người phương nào có thể ngăn cản? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạng Nhất tộc bên trong, mọi người đều tại kịch liệt nghị luận. Hôm nay đi qua trận chiến ấy, tuy nhiên đã qua hơn một tháng, nhưng Vĩnh Dạng Nhất tộc chi nhân, như trước vào Thanh Lâm đại thắng các tộc cường giả trong hưng phấn. Bọn hắn không ngừng hoan hô, để biểu đạt trong lòng phấn chấn cùng kích động. Cái này cũng quả thực là một kiện đáng giá người vui mừng sự tình. Dưới mắt, Thanh Lâm tuy nhiên chẳng biết đi đâu, lại ngăn không được mọi người kích động cùng hoan hô tâm tình. Vĩnh Dạng Nhất tộc tại Vĩnh Dạ quân vương mấy cái nhi tử chủ đạo phía dưới, bắt đầu chuẩn bị tiệc ăn mừng, chúc mừng trận này đại thắng. Tiệc ăn mừng, ở này một ngày tiến hành, Vĩnh Dạ nhất tộc cao thấp, mấy trăm vạn người đủ hoan hô, đều là chịu tung tăng như chim sẻ không chỉ, toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc 3.000 vạn tòa tử vong sơn, hoàn toàn là hoan ca một mảnh, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thanh Lâm vì thế địa bày ra tuyệt thế đại trận, lại đang một tháng trước, giết các tộc không dám nói âm thanh. Bởi vậy Vĩnh Dạ nhất tộc cao thấp, hoàn toàn không cần lo lắng có người hội gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn thỏa thích cười vui, thỏa thích chúc mừng, tức giận chi nhiệt liệt, đạt đến một cái cực điểm. Hừ, nhìn xem cái kia hoan hô tung tăng như chim sẻ Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân. Ngạo Thiên Tổ Thánh chịu một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Sắc mặt của hắn tối tăm phiền muộn vô cùng, tràn đầy một loại dày đặc sát khí. Bọn ngươi bọn đạo trích, tự thỏa thích hát a, nhảy đi, không dùng được bao lâu thời gian, bổn tọa sẽ lấy bọn ngươi mạng chó. Đứng tại Vĩnh Dạ nhất tộc bên ngoài trong hư không, Ngạo Thiên Tổ Thánh trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Hắn đối với phía dưới người đều tràn đầy một loại lãnh khốc vô tình. Cũng trong nháy mắt này, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ngạo Thiên Tổ Thánh hoàn toàn giống như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Tùy mà động, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ông chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, hắn rốt cục đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chỉ thấy hắn âm hàn lấy khuôn mặt, không lưu tình chút nào đối với phía dưới Vĩnh Dạ nhất tộc. Nhấn xuống một trường này, tại trong hư không nhanh chóng phóng đại, qua không giây lát đã là hóa thành một mảnh màu đen thiên màn. Sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía dưới, trùng trùng điệp điệp áp rơi. Thanh Lâm dùng không chết không ngớt lôi, đồ diệt mạch mộ nhất tộc. Ngạo Thiên Tổ Thánh tựu y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Lại để cho Vĩnh Dạ nhất tộc cũng tan thành mây khói. Một vị tổ thánh tự mình ra tay tiêu diệt nhất tộc, cái này tại tử vong thực giới trong lịch sử cũng thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có đầu một lần. Ngạo Thiên Tổ Thánh lại tuyệt không cảm thấy cái này có cái gì không ổn. Giết người thì đền mạng, đây là lại đương nhiên bất quá sự tình. Hắn hôm nay làm đây hết thảy hoàn toàn đều là bị Thanh Lâm bước cho, đều đi chết đi. Ngạo Thiên Tổ Thánh đột nhiên một tiếng bạo giống vang vọng phía chân trời, hắn khuôn mặt lạnh lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Hắn một trường ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, như là một hồi phong bạo nhanh chóng chút xuống mà xuống, làm cho lòng người chịu run rẩy. Ngạo Thiên Tổ Thánh có lòng tin có thể chỉ dựa vào một trường này xé mở Vĩnh Dạ nhất tộc phòng ngự, đồng thời hắn cũng làm tốt rồi lần nữa ra tay chuẩn bị. Nhất đẳng Vĩnh Dạ nhất tộc pháp trận bị phá, càng hung hiểm hơn công kích sẽ dùng càng thêm đáng sợ trạng thái chút xuống mà xuống. Nhìn phía dưới hoan hô tung tăng như chim sẻ, lại đối với sở hữu tất cả sự tình hoàn toàn không biết gì cả Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, Ngạo Thiên Tổ Thánh trên mặt hiện ra một loại nham hiểm cười lạnh. Hắn tựa hồ đã thấy được Vĩnh Dạ nhất tộc sụp đổ hình ảnh, trong nội tâm cũng nhịn không được chịu hưng phấn không thôi. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này hư không đột ngột một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, trong hư không rõ ràng đột ngột xuất hiện mặt khác một cái đại thủ. Tựu như vậy tự dưng xuất hiện, khí tức thanh thế là kinh người như vậy và đáng sợ, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là. Cái này một cái đại thủ, rõ ràng đúng là vì hắn mà đến. Âm âm, chỉ một thoáng, hai cái bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau, lập tức bộc phát ra một cổ vô cùng ngập trời năng lượng phong bạo, mang tất cả thiên địa thập phương. Ngạo Thiên Tổ Thánh tuy nhiên ngoài ý muốn, lại đối với chính mình đích thủ đoạn có tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin người tới tuyệt không có thể là đối thủ của mình. Bởi vậy hắn tuy nhiên sắc mặt liền biến, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng mà kế tiếp, không đợi hắn kịp phản ứng, lại để cho hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình tựu đột ngột đã xảy ra. Theo cái kia hai cái bàn tay lớn đụng nhau đụng, chợt có một cổ vượt quá tưởng tượng năng lượng phong bạo nhanh chóng hướng hắn mang tất cả tới, đưa hắn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc tình hình, Ngạo Thiên Tổ Thánh là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Người tới rõ ràng giống như này đáng sợ đích thủ đoạn. Cái này ý vị như thế nào? Ngạo Thiên Tổ Thánh trong lòng là lại tinh tường bất quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.